Pokemon Kaito Izumi, chương 87, Đạo quán Silic Rana quan chiến 1, góc truyện audio.com. Tối hôm đấy, Kaito tạm thời tính toán đưa ra hai cái Pokemon tham gia thi đấu đạo quán bao gồm Eevee và Talonflame, Bagon thì đẳng cấp quá thấp, Lavita đẳng cấp lại quá cao, còn Lurs liền không cần phải chiến đấu. Bất quá đây chỉ là dự tính ban đầu, nếu như vừa vào sân liền là hai con cấp 50 Pokemon thì Kaito chỉ có thể dùng Talonflame và Lurs tới chiến. Vào buổi tối ngày hôm đó, Suji có vẻ tinh thần hơi suy sụp nhưng có Hana và Heiji bên cạnh cậu chắc rằng đối phương sẽ sớm khôi phục thôi. Đi đến sân vận động, hồi trưa Kaito đã cho Lurs huấn luyện sơ qua bọn nhỏ, nhưng để chuẩn bị để khiêu chiến Kaito vẫn cần phải làm quen với đám nhóc mới vào đội này. Eevee, ra sân, con cún vừa được gọi ra liền đối với Kaito nhìn một chặp phát hiện cậu vẫn đang ôm lấy cái lồng ấp trứng liền trưng một bộ lạnh nhạt nghiêm túc chiến đấu. Nó không nhìn thấy đối thủ của mình liền nghi hoặc Kaito đối với Eevee nói. Ngày mai chúng ta sẽ khiêu chiến đạo quán, chúng ta trước làm quen chỉ huy một chút được không? Vâng, Eevee ngoan ngoãn kêu một tiếng, nghe tới chiến đấu Eevee liền tập trung lên gấp đôi. Đối với lúc nãy nhìn thấy Fire Blast phối hợp với Fire Punch tổ hợp kỹ, Kaito không nghĩ rằng bản thân có thể làm được một tổ hợp kỹ khó đến vậy trong thời gian ngắn. Vậy nên thay một vài yếu tố, Kaito vẫn có thể cho Eevee linh hoạt sử dụng được xe đầu bô phối hợp với Iron Tail. Giống như ném một cái quả bóng bắn tới, sau đấy đổi hướng của chúng bằng Iron Tail, tổ hợp kỹ này Lurs không cần phải làm bởi vì xe đầu bô của đối phương đã quá quỷ dị rồi. Nhưng Eevee khống chế còn chưa mạnh đến vậy, vì con Eevee của cậu thiên về các đòn công vật lý nhiều hơn là sweep và xe đầu bô, vậy nên cậu cần phải phối hợp các kỹ năng sao cho nó trở nên thật đa dạng. Đối với xe đầu bô dùng Iron Tail, không cần dùng hết sức vừa phải để đánh bật nó thôi, Kaito ra lệnh. Nguyên buổi tối hôm đó, Kaito và Eevee huấn luyện tương đối nhiệt tình, đến khoảng 1 giờ đêm cậu mới mang Eevee trở về phòng bằng dịch chuyển. Để Eevee vào Pokeball nghỉ ngơi, Kaito không tính lập tức đi ngủ, mà là bắt đầu ngồi xuống tu luyện siêu năng lực, tuy cảm giác này không thoải mái bằng đi ngủ, nhưng như vậy sẽ khôi phục tinh lực nhiều hơn cho Kaito. Đến khoảng sáng sớm 5 giờ Kaito lại lần nữa mang các Pokemon ra huấn luyện, Lavita và Bagon có vẻ hơi cạnh tranh với nhau, giống hệt với cặp Talonflame và Frogadier hồi đấy. Để hai con chuẩn thần Pokemon ấu sinh cho Lurs quản lý, còn Eevee và Talonflame được Kaito gọi ra bàn chiến thuật riêng. Sau đấy 2 tiếng đồng hồ, sau khi ăn xong bữa sáng của mình, cậu gặp được nhóm 3 người Heiji bước ra, tinh thần của Suji đã ổn hơn trước rất nhiều, bọn họ đều đã bắt được khá nhiều huy chương, còn 3 tháng thời gian, đối với nhóm Heiji tương đối dư giả. Nếu mà nói lo lắng, đáng lý ra nên là Kaito mới đúng chứ. Bây giờ cậu đi khiêu chiến đạo quán sao? Kaito, Heiji thân thiện hỏi, 3 người họ cũng vừa mới ăn sáng xong. Bây giờ chuẩn bị đi, Kaito gật đầu đứng dậy. Tốt, vậy chúng ta cùng đi cổ vũ cho Kaito, Hana lập tức đánh hưng phấn nói. Cùng đi thôi, Suji cũng tò mò thực lực của Kaito đã mạnh đến đâu, lúc trước bị Kaito đánh bại, hy vọng Kaito đừng có đứng yên không mạnh lên, nếu không như vậy quá không có tính khiêu chiến rồi. 4 người hợp thành nhóm cùng nhau đạp xe tới trước đạo quán của Gran, không hiểu sao ngày hôm nay. Góc truyện audio.com, đạo quán cảm giác khí thế có chút nghiêm trang thì phải. Mấy cậu có cảm thấy gì kỳ lạ không? Hana nhạy bén cảm nhận được nghi hoặc hỏi. Đúng là có gì đó không đúng lắm, chẳng lẽ có đại nhân vật xuất hiện ở đây? Heiji gật đầu đồng ý. Có điều khi mà mọi người vừa bước vào sân đấu, liền nhìn thấy Silic đạo quán quán trưởng Gran đang khách khí chào hỏi với một người. Là một phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, khuôn mặt hiền hòa mỉm cười nói, tuy vậy không chỉ Heiji mà cả Hana và Suji đều ngạc nhiên không kém. Là Drana Thiên Vương, được coi là một trong 4 người có danh khí nhất địa khu Kalos ngoại trừ quán quân Dayanta, tất nhiên là nhóm Heiji liền biết được danh tính của bà. Đặc biệt là mấy cái đã đi du hành được vài năm, nếu mới bắt đầu du hành thì có thể không biết, Heiji cảm thấy hưng phấn muốn lại gần làm quen. Nhưng khi Drana nhìn sang phía của bọn Kaito liền đưa tay lên vẫy xin chào, Heiji 3 cái liền hoảng loạn rồi, bọn họ bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Cố lên, Kaito đột nhiên âm thanh cổ vũ của Drana vang lên làm 3 người Heiji nghi hoặc nhìn về phía cậu bạn bên cạnh. Kaito tự nhiên bước lên phía trước dưới sự ngạc nhiên của mọi người, gật đầu đối với Drana nói. Vâng, cảm ơn, Drana bà nội. Sau đấy cậu bước xuống sân đấu, để lại nhóm Heiji phía trên 3 người la lên hoảng hốt. Bà nội, cái gì vậy, Kaito là cháu của Drana Thiên Vương, trái đất này đang có chuyện gì diễn ra, bọn họ quen biết là một cái rất hậu trường người a. Bất quá ngạc nhiên quy về ngạc nhiên, nhưng ba người bọn họ vẫn là giữ im lặng để quan sát trận đấu đạo quán ngày hôm nay, nếu không làm Drana Thiên Vương có ấn tượng xấu về bọn cậu cũng không tốt. Đối mặt với Gran, Kaito thân thiện cười. Hy vọng chỉ giáo, tương tự thôi, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Gran có chút đổ mồ hôi nhìn về phía Kaito, vừa rồi Drana Thiên Vương kêu anh là phải đấu hết sức mình. Xem ra là bà ấy muốn xem thực lực của Kaito rồi, bất quá anh nên dùng Pokemon chủ lực của mình hay vẫn là dùng Pokemon của đạo quán. Âm vang của trọng tài vang lên, coi như khi nói xong, Gran vẫn đang phân vân, nhưng khi nhìn ánh mắt của Kaito nghi hoặc chờ đợi. Gran cắn răng cầm lấy một con Pokemon đạo quán tương đối mạnh vứt ra, là đấu 2v2, trước tiên thử thực lực của Kaito trước. Ra sân đi Tiran, là con Pokemon hệ rồng đá ngày hôm qua đánh bại Crodon của Suzy. Đẳng cấp 45 Tiran có vẻ hơi khó chơi, nhưng không phải cấp 50 là được rồi, ít ra thì nếu làm tốt vẫn mài được không ít thể lực của con Tiran này. Ngươi cũng lên, trận đấu đạo quán đầu tiên của ngươi đấy, Eevee. Gọi ra Pokemon là Eevee lập tức khiến Suzy ngạc nhiên, không phải sử dụng Talent Flame sao? Con Eevee đó nhìn qua cũng không có gì khác thường, chẳng lẽ cậu nhìn nhầm? Heiji cũng nghi hoặc không kém, Hanna chỉ im lặng quan sát, riêng Drana thì nở nụ cười càng đậm. Xem ra thằng cháu bà muốn rèn luyện thực lực của các Pokemon, nếu đấu cái gì đều mang mạnh nhất Pokemon ra còn gì là thú vị nữa. Sẵn sàng chứ, Eevee, tất nhiên rồi. Eevee kêu một tiếng đáp trả, hai mắt nó nhất thời tiến vào trạng thái tập trung, dù hình dạng dễ thương bên ngoài, nhưng Gran cũng không dám khinh thường được con Eevee này. Cách chương.